Chương 120, xong xuôi. Chương 120, xong xuôi lầu cao liêm díu tương đụng vào nhau, sở bạo phát đi ra điên cuồng bạo phong nhận ba lưu, đã là trục tiệm cờ hờ âm mở lại toàn bộ trong hội trường bị quần cuộn nổi lên hòn đá cùng cây cối mảnh vỡ, cũng bắt đầu từ bầu trời chi bên trong đắp xuống, tạo thành một hồi mở mịt khối vụn mưa. Mà chính là vào lúc này, một đạo màu đen bóng dáng cũng là đột nhiên ở đây gian xuất hiện. Tiếp đó, đạo kia bóng dáng liền ở trận chi gian, mất ở tại cái này trên thế giới. Triển lộ ra bên ngoài bên trong một người thanh niên ảnh tử. Người kia cũng không phải là người nào, chính là ở kia mạt cấm thuật công kích được trước người mình trước, thi triển ra mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng bị thêm vào đặc thù chiêu thức, đem chính mình từ mảnh không gian này trong cô lập trương tượng. Đây là nhất chiêu tương tự với ủ chỉ hạ ô bị tổ một thân uy đem thân thể của chính mình hổ lò hóa vào dị thứ nguyên không gian chiêu thức. Thế nhưng, ở trên thực chất, một chiêu này cũng là cùng ủ chi hạ ô bi tổ thần uy, có bản chất bất đồng. Bởi vì, Trương Tường đang thi triển ra một chiêu này thời điểm, cũng không thể giống như ô bi tổ vậy, có thể đem chính mình hư ảnh lưu ở cái này thế giới, nhìn lấy cái này thế giới tất cả. Mà Trương Tường một chiêu này, tại hắn sử dụng ra một chiêu này thời điểm, hắn cũng đã bị triệt cuối cùng chuyển rời đến một cái không gian khác, căn bản liền nhìn không thấy cái này thế giới tất cả. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là Trương Tường một chiêu này, so với Uchiha Obito mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng một thân uy, phải kém. Bởi vì, Trương Tường mới vừa mở ra vạn hoa đồng xạ dìn gẳng không bao lâu mà thôi. Hắn còn không có triệt để đào móc ra một chiêu này tiềm lực. Trương Tường có thể cảm thụ được, nếu như hắn có thể đem chỉ một chiêu này toàn bộ tiềm lực tất cả đều Obito thần diệt muốn càng thêm lợi hại. Huống chi? Trương Tường ở mở mắt trong nháy mắt, liền tiếp thu được một cái tin tức. Nếu như hắn đem hai tuyệt nhiên bất đồng vạn hoa đồng xạ dìn gẳng mở ra, cùng nhau thi triển ra nào đó một chiêu thức lời nói, liền có thể triệu hồi ra cùng loại với sở xạ nụ, nhưng so với sở xạ nụ còn muốn càng cường đại hơn trả cờ dạ hóa thân tới. Đồng thời, chiêu thức này vẫn là có thể tiến hóa. Thậm chí còn, chỉ cần đạt đến thành một chút đặc thù điều kiện, còn có thể đạt được thập vi cái loại này đủ để hủy diệt một cái tiểu hình thế giới lực tuy là, điều kiện rất hà khắc là được rồi. Đó chính là, hấp thu vi le trả cờ dạ, cung cấp tự thân tiến hóa mà Trương Tường trước nói qua, ở một cả rủ hạ chạy tí trong kế hoạch vi đại mưu tính, liền là theo cái này có quan hệ. Chỉ cần để hắn có thể đủ ở nơi này chàng từ đại xà hoàn phát khởi chạy tí trong kế hoạch, từ một đuôi hóa gà ạ dạ trên người thôn tính đến đầy đủ triển khai đi ra mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng đặc thù chiêu cân nhắc, tiến hành lần đầu tiên biến hóa. Đến lúc đó, bằng vào một chiêu này, hắn là có thể ngồi vững ảnh cấp thực lực. Bởi vì, Trương Tường một chiêu này bằng vào lượng chỉ tuyệt nhiên bất đồng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng thi triển đi ra chiêu thức, sở gọi tới sở xạ nụ có thể tử, là có thể để song phương đồng thời tiến hóa cùng sử dụng. Chỉ cần để gọi tới sở xạ nụ thôn tính đủ đầy đủ một đôi trả cờ dạ, Trương Tường về sau thậm chí không cần mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cũng không cần triệu hồi ra sở xạ nụ, cũng có thể sử dụng có chút chiêu thức chí ít, hắn có thể ở mở ra xạ gìn gẳng chi sau, trực tiếp sử dụng kia thôn tính tự một đôi trên người trả cờ dạ, tới bổ sung chính mình kia trả cờ dạ thưa thất đoạn bản. Phải biết rằng, nếu không phải là bởi vì Trương Tường trả cờ dạ quá mức rất thưa thớt, chỉ là cùng tích thông trên nhịn vậy trình độ. Như vậy, thực lực của hắn đã sớm trực bức ảnh cấp. Chưa mở ra chơi mạn dễ kỳ ủ tình huống phía dưới. Mà đang ở Trương Tường đồng mới xuất hiện tại cái này thế nhưng, đại bộ phận bị thương cũng không đồng, chỉ có mấy người trốn ở phía sau tên, bị cuốn vào lòng quyền trong, chết mà thôi. Đương nhiên, cái loại này tử vong phương pháp đúng tương đương thảm liệt. Đang bị kia vô số nhỏ vụn phong nhận, lấy cùng ẩn chứa ở trong đó hòn đá cùng toái cành cây, cho tê liệt máu thịt be bét sau đó, lại bị ném bắn tới mấy trăm thước cao không chi chung. Sau đó, từ trong bầu trời đồng đồng mà tốt rơi xuống, tốt thành thịt nát. Trong này, có hai cái xâm lấn âm nhẫn, cái xâm lấn xa nhẫn, cũng có một mục cạ rủ hạ nì ra. Đối mặt với cái kia bị lan đến chết đi một cạ rủ hạ tình huống, Trương Tường chỉ có thể âm thầm nói tiếng xin lỗi mà thôi. Nhưng trong lòng hắn, lại cũng chẳng có bao nhiêu ấy nấy, cũng không có cảm thấy mình làm không phải đúng. Bởi vì, ở lúc đó, hắn đều là từ thân khó bảo toàn, làm sao có tinh lực đi bảo hộ cô nổ hạ nỉ dạ, không bị xâm hại. Chớ nói chi là, một chiêu này còn chưa phải là Trương phát hiện, ở bất chi bất giác. Theo cả cạ sỉ chờ tinh anh thượng nhẫn bạo nổ phát, xâm lấn hội trường âm nhẫn cùng sa nhẫn, đã là bị từng bước thanh không, chỉ để lại đại miêu tiểu miêu hai ba con mà thôi. Mà ở càng xa xăm, bị họ rồ xì mà thủ hạ thi triển ra tứ phương lửa trần vây ở kết giới chi bên trong đệ tam hổ cạ, cũng là đã bắt đầu thi trưng ảnh phân thân, chuẩn bị thi triển từ đệ tứ hỏa ảnh khai phá ra thi quỷ phong tẫn. Thấy như vậy một màn, Trương Tường cũng đã biết thời gian đã là không nhiều lắm, Cố Nộ hạ chạy tí kế hoạch tức sẽ tiến vào cuối. Hán, nhanh hơn điểm chạy tới một đuôi bùng nổ địa phương, tùy thời cướp đoạt một đuôi trả cờ giả nghĩ tới cái này, hắn không có cùng cả cả sỉ đám người chào hỏi, liền hướng về hội trường ra một cái hướng khác phóng đi nơi nào hiu hiu mà đến một hồi gió mát, kia di khắp nơi ở trong sân bụi mù cũng triệt để tán đi, lộ ra sân hình dáng tới. Bất quá, Trương Tường mặc dù là có dự liệu thế nhưng, hắn vẫn là không có nghĩ đến, mã cơ tự bạo thi triển ra nhẫn thuật, diệt lực lại sẽ đúng khổng lồ như vậy. Bởi vì, ở gió mát triệt để đem bụi mù thổi tản thuấn cuộn, lộ ra sân mặt thật sự là quá tàn không nói vậy từ Trương Tường đứng yên địa phương bắt đầu, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi, bị lột bỏ có ít nhất nửa thước sâm, dải đất trung tâm có vài thước sâu tầng dưới chót. Nói đúng là kia bị hai phong độn trả cờ dạ hình thái biến hóa thành liêm díu tự bạo lan đến gần hội trường tường được rồi, kia dùng thổ độn nhận thuật ra cố tường, đúng là cũng bị lột hơn phân nửa dày độ. Càng là ở bạo liệt mở ra phong nhận thiên đao vạn quả phía dưới, ở trên vách tường trực tiếp vỡ ra một cái thông suốt lỗ hổng lớn tới. Xuyên thấu qua cái lỗ đó, Trương Tường thậm chí có thể chứng kiến hội trường ra một ít cảnh sắc. Đấu song phương nỉ ra, thì là nương kia hai màu xanh nhạt trả cờ dạ liêm díu ở truy đuổi Trương Tường thời gian, đại bộ phận đều thuận lợi trốn ra trong hội trường, chạy trốn tới chừng hai thước dày tường phía sau giấu đi. Cầu tiên chỉ có một số ít ngược lại vân tồn tại, bị mạt cấm thuật phong độn nhẫn thuật, cho lan đến gần mà là địch quân nỉ dạ thi triển ra. Cái này càng không phải quan Trương Tường chuyện. Ở trong chiến tranh, đao kiếm vô nhãn, theo lúc có thể sẽ bị tên lạc lan đến, thậm chí là trực tiếp mất đi sinh mệnh. Đây đều là những thứ này nỉ dạ ở mang theo cổ nổ hạ hộ ngạch thời điểm, cũng đã nên biết cái này, chính là nỉ dạ số mệnh. Đang nhìn mắt hải cốt không còn, mặt tự bạo địa phương sau đó, Trương Tường lại quét mắt scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.